Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 72, chu vực. Trên thực tế, vô luận Tô Phi làm ra như thế nào quyết định, kiểu gì cũng sẽ cô phụ một chút người, mà tại tổng hợp cân nhắc lúc sau, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo hộ Mộc Gia. Rốt cuộc, một khi vứt bỏ Mộc Gia, bọn họ liền chỉ có một con đường chết, mà Long tộc cùng tiên vực mọi người đều có thể tại sau này thời kỳ tìm kiếm cơ hội bù đắp. Lần này, nhìn đến Thiếu Âm cùng Thiên Mị đều biểu hiện kích động như vậy, Tô Phi cũng không biết nói nên giải thích như thế nào. Chính là lúc này, Nguyệt Lạc đứng dậy, Thiếu Âm, Thiên Mị, nơi này là Phi Tuyết Điện, các người đều nói ít mấy câu. Ta tin tưởng, chủ quân làm ra quyết định như vậy, nhất định có lý do của hắn. Các người có cái gì chỗ bất mãn, đại có thể tại lui hướng về sau, lén bên trong nói ra. Không cần, chúng ta chờ mong lâu như vậy, chờ tới, chính là loại kết quả này. Nguyệt Lạc, người cũng chớ nói gì. Từ nay về sau, ta sẽ không lại trở về. Chính cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Có lẽ Thiên Mị đối Tô Phi kỳ vọng vẫn luôn quá cao. Hiện tại đột nhiên nghe được Tô Phi làm ra quyết định như vậy, nàng thật sự là không thể nào tiếp thu được. Nguyệt Lạc, ngươi nếu muốn lưu lại, đó là ngươi chính mình sự. Tóm lại, chúng ta đều sẽ không lại tin tưởng hắn. Không chỉ có Thiên Mị đi, Thiếu Âm cũng đi theo. Tô Phi không có giữ lại. Hắn ngồi ngay ngắn tại trên ghế rồng, sắc mặt bình tĩnh nói, những người khác nếu là còn có ý kiến gì, đại có thể nói ra đó là. Mặc dù Tô Phi ra vẻ trấn định, nhưng mọi người nhìn ra được, đối với Thiên Mị cùng Thiếu Âm rời đi, hắn nhất định là đau lòng vạn phần. Nhất thời chi gian, Phi Tuyết Điện bên trong lâm vào một trận dài dòng yên lặng. Chủ quân, đột nhiên đi theo Tô Phi thời gian dài nhất Tuyệt Cửu đứng dậy. Thuộc hạ có một cái vấn đề, nên tin hay không tin vào nói. Ngươi nói, Tô Phi đối Tuyệt Cửu vẫn luôn rất xem trọng, chẳng sợ hiện giờ chính hắn tu thành kiếm tôn, lại xem Tuyệt Cửu, vẫn cứ cảm thấy hắn có thực tiền đồ sáng sủa. Chủ quân, ta suy nghĩ biết, ngươi đi không thần đảo về sau, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sở quốc hay không sẽ còn tiếp tục tồn tại? Tuyệt Cửu vấn đề này, cái này ở giữa Phi Tuyết Điện bên trong mấy trăm người, tất cả đều thực suy nghĩ biết đáp án. Tô Phi không có một lát chần chờ. Ngươi nói đi, ngươi cảm thấy sở quốc còn có tiếp tục cần thiết tồn tại sao? Tuyệt Cửu sờ cái đầu suy nghĩ nghĩ, ta là không quá rõ ràng. Hết thảy vẫn là nghe từ chủ quân an bài. Như vậy những người khác thì sao? Các ngươi như thế nào suy nghĩ? Tô Phi không gấp nói ra trong lòng mình ý tưởng. Lúc này, Hải Vương Tinh đứng dậy. Y ta xem, nếu chủ quân tính toán đi không thần đảo, chúng ta đây sở quốc cũng không có tiếp tục cần thiết tồn tại. Nhưng là, chủ quân dù sao cũng phải cho chúng ta một câu trả lời đi. Công đạo, đương nhiên sẽ có. Tô Phi thực vừa lòng Hải Vương Tinh này phiên lời nói. Bất quá, ta nói ra về sau, nếu là mọi người cảm thấy không ổn, nhất định muốn kịp thời nói ra, để tránh ngày sau sinh loạn. Hải Vương Tinh hơi hơi nhất tiếu. Chủ quân mời nói, theo ta nhất ý tưởng ban đầu, là muốn Mộc Chu tới thống trị mảnh đại lục này. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, trước mắt Mộc Chu còn chưa có chân chính cường giả, nhưng chỉ cần đợi một thời gian, bọn họ huyền thiên chiến đội nhất định sẽ là mảnh đại lục này đỉnh đại biểu. Nếu mọi người không có ý kiến gì, cái kia liền quyết định như vậy. Nhưng nếu có người cảm thấy không ổn, có lẽ chúng ta còn có thể thương nghị ra tốt hơn phương thức. Tô Phi từ trước đến nay đều là thực dân chủ, đặc biệt là tại những cái này đã từng duy trì qua các huynh đệ của mình trước mặt. Càng là như vậy, này, Nhất thời ở giữa, Phi Tuyết Điện bên trong tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Có người cảm thấy, làm như vậy cô phụ các huynh đệ chờ mong. Cũng có người cảm thấy, vô luận Thánh Đinh Đại Lục Hoàng đế do ai tới làm. Chung quy là tại Tô Phi địa bàn, bọn họ cống hiến sức lực, vẫn cứ là Tô Phi. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy, khổ tâm kinh doanh nhiều năm sở quốc đột nhiên cứ như vậy không có. Thật sự là quá mức đáng tiếc, nhưng vô luận mọi người nói như thế nào, chung quy không ai đứng ra bỏ phiếu phản đối. Nói tóm lại, mọi người vẫn cứ thực ủng hộ Tô Phi ý tưởng. Xem mọi người như vậy, Tô Phi trong lòng cũng là hơi là cảm động. Lập tức quyết định đem sở quốc thế lực đưa về Mộc Chu Kỳ Hạ. Từ hôm nay trở đi, Thánh Đinh Đại Lục không hề có sở quốc, không hề có Tần quốc, không hề có Ngụy quốc, Yến quốc, Tề quốc, Triệu quốc. Toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục chỉ có một cái quốc, đó chính là Chu quốc. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, thế giới này không hề kêu làm Thánh Đinh Đại Lục, mà là Chu vực. Sở dĩ đổi thành tên này là bởi vì là Tô Phi đã biết, đây chỉ là vạn giới chi chung một cái tiểu thế giới. Tại cái tiểu thế giới này ở ngoài, còn rất nhiều cao cấp vị diện tồn tại. Chu vực ở cùng những cái đó cao cấp vị diện nếu so sánh lại, bất quá là một cái rất nhỏ địa vực thôi. Đương nhiên, từ thế giới này đi ra cao thủ võ đạo cũng không phải số ít. 13.000 năm trước Mộc Thanh Phong, đó là thế giới này nhân vật đại biểu. Chỉ đáng tiếc, Mộc Thanh Phong chung quy không có được chết già, trải qua nhiều thế luân hồi. Hiện giờ, lại ở cái thế giới này bắt đầu lại. Này một đời, hắn vẫn cứ có cơ hội đi ra thế giới này, lại lâm thần vực. Nhưng này một đời, trong lòng của hắn có quá nhiều ràng buộc, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Mấy tháng sau, Tô Phi 23 tuổi, đột phá tu vi kiếm tôn đỉnh, không thần đảo thiên mệnh, tự mình tại Cửu Đỉnh Sơn Trang vì hắn lên ngôi, thành là không thần đảo lịch sử tới nay đệ nhị nhậm đảo chủ. Ngày đó, hắn trở lại Mộc gia, tiếp nhận rồi tất cả mọi người hoan hô cùng ca ngợi. Đồng thời, cũng là Mộc gia tộc trưởng mới nhận chức Mộc Giản lên ngôi, thành là chu vực lịch sử cái thứ nhất hoàng đế. Nhưng Mộc Giản lên làm hoàng đế về sau, không mấy ngày liền cầm vị trí này nhường ngôi cho Mộc Chân. Lý do của nàng là, làm một nữ nhân, đồng thời còn là người tu luyện già, không nên cầm thời gian cùng tinh lực lãng phí tại trị quốc chi đạo bên trên. Mà Mộc Chân, đó là Thuận Lý Thành Trương thành chu vực trong lịch sử cái thứ hai hoàng đế. Làm xong những chuyện này về sau, Tô Phi vẫn cứ không gấp đi không thần đảo tiền nhiệm. Hắn trở về một chuyến Đạt Mạt Trấn, nhưng cũng không có đi vào Tô gia đại môn, mà là đi vấn An Uyển Nhi tiệm tạp hóa Trương Thế Đạt. Trương Thế Đạt từ nữ nhi sau khi chết, liền vẫn luôn thực tinh thần sa sút. Trước mấy ngày nay hắn cảm thấy sinh hoạt không hy vọng, liền tiệm tạp hóa đều suýt nữa đóng cửa. Lần này, làm là không thần đảo đảo chủ Tô Phi tự mình tiến đến thăm hy vọng, hắn cũng không có cảm thấy bồng tất sinh huy, trước sau đều là một bộ cự tuyệt tư thái. Thậm chí minh xác nói cho Tô Phi, hắn nữ nhi đã chết, thế giới này, bất kỳ cái gì sự tình với hắn mà nói, đều đã không trọng yếu. Cũng yêu cầu Tô Phi về sau không cần tới. Đối tại đây, Tô Phi lần cảm đau lòng. Khi hắn từ Uyển Nhi tiệm tạp hóa đi ra tới về sau, lại là bị Tô gia mấy cái trưởng lão cản lại. Bọn họ một đám thấp hèn, cầu Tô Phi xem tại mọi người là cùng tộc phân thượng, đề bạt một chút Tô gia, làm cho Tô gia có thể tại chu vực dương danh lập vạn. Làm Tô Phi nghe được loại yêu cầu này thời điểm, trong lòng không biết có bao nhiêu buồn cười. Đã từng Tô gia, mỗi người đều đem hắn dẫm trên mặt đất chà đạp. Hiện giờ, phản cũng muốn lại đây cầu hắn là Tô gia mang đến vinh dự. Muốn nói không biết xấu hổ, toàn bộ Chu vực, còn có ai có thể so sánh được Tô gia những cái này không biết liêm sỉ trưởng lão đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.